Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, Lôi Thạch Thợ Săn. Phản hồi trang sách, tiếp qua vài năm, nói không định Hà Cốc Trấn đều không tồn tại nữa. Lão Tửu bảo vệ rất là cảm thán địa nói với Tả Nghị, chúng ta những lão gia hỏa này cũng ngốc không được bao lâu thời gian. Hà Cốc Trấn đối mặt không, chỉ là du khách tiêu thất, mất đi trọng yếu nhất kinh tế khởi nguồn vấn đề, mà là Sa Gian dị thường khí hậu đối với xung quanh hoàn cảnh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Ngày tiếp theo thị trấn nhỏ vốn có chăn nuôi nghiệp cũng bị trọng thương. Rất nhiều dân chăn nuôi nuôi dưỡng dê bò cũng bị lôi điện cho đánh chết. Mọi người bị ép xa xứ chuyển di đi càng địa phương an toàn. Trước mắt trả lại lưu lại ở trong thôn trấn, trên cơ bản đều là những quê hương đó khó cách lão nhân. Nhưng bọn họ cũng thủ vững không được thời gian quá dài. Lại cho ta một chén rượu, Tả Nghị đưa cho lão Tửu bảo vệ một chương $100,000. Hỏi, tình huống như vậy là từ chừng nào thì bắt đầu? Cảm ơn, lão Tửu bảo vệ tiếp nhận tiền mặt cho hắn ngược lại chén ca sa. Nghĩ hồi đáp, hẳn là 4 năm trước tháng 8 a, là thất nguyệt, ngồi ở bên cạnh một người lão ngưu tử cải chính. Ta nhớ được rất rõ ràng, lôi bạo là tại cả tháng 7 bắt đầu xuất hiện. 4 năm trước cả tháng 7, Tả Nghị trong nội tâm dùng mình. Hắn chính là 4 năm trước thất nguyệt thời điểm đi đến Ba Mạt La. Sau đó tại Sa Gian đi bộ lữ hành thời điểm gặp được lôi bạo xuyên Việt. Dựa theo lão Tửu bảo vệ cùng lão ngưu tử thuyết pháp, từ lúc đó bắt đầu, Sa Gian lôi bạo lại không có ngừng qua. Cái này rất có ý tứ, Tả Nghị không khỏi lâm vào suy tư bên trong. Oanh, ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến ầm ầm sấm vang. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh trong khoảnh khắc mây đen rậm rạp. Ngay sau đó tiếng sấm càng ngày càng vang dội. Thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua trời cao, tất cả thiên địa phảng phất muốn sụp đổ hạ xuống. Lão Tửu bảo vệ đối với cái này hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Hắn mở ra trong tửu quán chiếu sáng đèn, tiếp tục cùng Tả Nghị nói chuyện phiếm. Lúc này bên ngoài mưa to, mưa như chút nước hạ xuống, hạt đậu mưa lớn điểm đập nóc nhà cùng cửa sổ thủy tinh, phát ra đùng đùng sao không dứt tiếng vang. Phanh, tửu quán cửa đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, ba người vạm vỡ hùng hùng hổ hổ địa vọt vào. Bọn họ thân mặc bì giáp khác, dẫm lên cao đồng ủng ra, trên đầu đeo nón cao bồi, bên hông có treo súng lục, cấp nhân cảm giác hung ác mà biêu hãn, trong chớp mắt phá vỡ trong tửu quán vốn có bầu không khí. Đây nên chết thì khí trời. Một người mang trên mặt vết sẹo đại hán bước nhanh đi đến quầy ba phía trước, cả tiếng địa đối với lão Tửu bảo vệ nói, cho ta lấy 2 dương ca sa, nhanh chóng đấy. Lão Tửu bảo vệ thần sắc có chút khẩn trương, lắc đầu nói, không có, ta chỗ này không có nhiều như vậy ca sa. Mặt theo sắc mặt của đại hán trong chớp mắt trở nên âm trầm. Như thế nào, sợ chúng ta không trả tiền nổi sao? Hắn trả lại quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh Tả Nghị nhất nhãn, ánh mắt có chút bất thiện. Thật không có 2 dương? Lão Tửu bảo vệ cười khổ nói, không tin, ngươi có thể mình tới trong hầm rượu nhìn. Ta đã thật lâu không có nhập hàng, du khách sớm đã không còn, trong trấn chỉ còn lại một ít kéo dài hơi tàn lão nhân. Hắn nhà này tử quán có thể trèo trống đến bây giờ đã xem như kỳ tích. Đâu còn có tiền đi nhập hàng. Được rồi, mặt thẹo đại hán bực bội địa phất phất tay. Có bao nhiêu đều cho ta lấy, ta toàn bộ muốn. Lão Tửu bảo vệ không có cách nào, đành phải đi tới mặt trong hầm rượu cầm còn lại ca sa đều cầm đi lên cho đối phương. Mặt thẹo đại hán để cho 2 người đồng bạn mang lên tửu. Hắn từ trong túi tiền lấy ra tấm vé nhiều nếp nhăn tiền mặt vứt ở trên quầy ba. Lão sắc mặt của Tửu Bảo cho thấy chút tiền ấy hiển nhiên là không đủ. Nhưng đối mặt ba người võ trang đầy đủ người vạm vỡ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không đề xuất bất kỳ dị nghị. Mặt thẹo đại hán thấy hắn thức thời, cười lạnh một tiếng quay đầu rời đi Tửu quán. Lão Tửu bảo vệ thở dài, cầm qua khăn lau lau quầy ba, vẻ mặt không thể làm gì đắng chát biểu tình. Tả Nghị nhíu mày, hỏi, bọn họ là người nào? Vừa mới rời đi ba người người phạm vỡ cũng không như du khách, cũng không giống là bản địa dân chấn. Ngược lại là cùng thánh gióc xóm nghèo hắc bang thành viên khí chất có chút tương tự. Không khỏi để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Những người này chạy đến nơi này tới làm cái gì? Phanh, lão Tửu bảo vệ vẫn không trả lời. Tửu quán cửa lần nữa bị người đại lực đẩy ra. Vừa rồi người kia mặt thẹo đại hán đi mà quay lại. Ngươi, hắn chỉ vào Tả Nghị hùng hổ mà hỏi. Bên ngoài kia chiếc Cherokee là của ngươi sao? Tả Nghị uống một hớp quang rượu trong chén. Là ta, có vấn đề gì sao? Hiện tại là của ta. Mặt thẹo đại hán nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm khô vàng hàm răng. Đem xe cái chìa khóa cho ta. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn đè xuống bên hông treo súng lục chuôi. Đe dọa ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ. Cút, Tả Nghị trả lời rất đơn giản. Mặt thẹo đại hán giận tím mặt, không cần nghĩ ngợi địa cầm chặt súng lục, chuẩn bị cho Tả Nghị một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng không đợi hắn đem súng lục nhổ ra, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trên người của hắn. Cả người nhất thời như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược lại. Hắn từ nơi nào tới thì về nơi đó, lại trực tiếp bay ra ngoài cửa. Phanh, Tửu quán cửa kế tiếp đóng, đem tiếng mưa gió cùng tiếng kêu thảm thiết chắn bên ngoài. Lão Tửu bảo vệ cùng mấy vị dân trấn trợn mắt há hốc mồm. Mắt tròn xoe. Vừa rồi bọn họ đều cho rằng Tả Nghị muốn ăn thiệt thòi lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới kia hung thần ác sát ra hỏa gặp không may báo ứng. Mà Tả Nghị thần sắc không có chút nào biến hóa. Phảng phất vừa rồi vẻn vẹn chỉ là đuổi đi con ruồi. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hắn buông xuống chén, duỗi ra ngón tay ở trên quầy ba gõ. Lão Tửu bảo vệ đã tỉnh hồn lại, nhanh chóng vì Tả Nghị thêm một chén rượu. Đồng thời có chút lo lắng mà nhìn về phía môn khẩu. Lão Tửu bảo vệ lo lắng mấy người kia hội trở về trả thù. Nhưng lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Rất nhanh bên ngoài truyền đến động cơ khởi động tiếng nổ vang. Chợt đi xa tiêu thất. Đối phương chạy. Bọn họ là lôi thạch thợ săn. Lão Tửu bảo vệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói. Hẳn là từ xa gian nơi trú quân bên kia tới. 4 năm trước xuất hiện phạm vi lớn lôi bảo hiện tượng, để cho ngày xưa đi bộ người thánh địa xa gian biến thành tử vong cấm địa. Trong nhiều danh người lữ hành chết, lại không người nào dám xâm nhập trong đó. Về sau có địa phương dân chăn nuôi tại xa gian phụ cận phát hiện một loại rất kỳ lạ tảng đá. Đụng phải liền có mãnh liệt điện giật cảm giác. Hơn nữa hiện lên đen lam sắc tương đối xinh đẹp. Loại này tảng đá bị dân bản xứ mệnh danh là lôi thạch. Ý tứ là lôi điện bên trong mà sinh ra bảo thạch. Bị bán ra giá cao. Sau đó được xưng là lôi thạch thợ săn, tầm bảo khách văn phong tới. Đồng thời tại xa gian biên giới khu vực kiến tạo một tòa nơi trú quân. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến nhập xa gian tìm kiếm lôi thạch. Lôi thạch số lượng rất ít ỏi, mà tìm tòi khai thác tính nguy hiểm cực cao, cho nên có thể kiên trì xuống lôi thạch thợ săn không khỏi là cả gan làm loạn dân liều mạng. Mà lôi thạch thợ săn nơi trú quân cự ly Hà Cốc trấn không xa. Có đôi khi bọn họ hội chạy được trong trấn tới mua sắm vật tư. Chúng dân trong trấn đối với lôi thạch thợ săn vô cùng chán ghét, nhưng lại không thể làm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,